Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, bầu trời phòng thí nghiệm. Ngày thứ hai, Triệu Hoa Sinh lần nữa gặp được hôm qua đã từng thấy qua nữ hài kia. Thời gian chính là buổi sáng thời điểm, bên trên bầu trời lít nha lít nhít, như là đầy sao đồng dạng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm quay chung quanh tại hơi có vẻ ảm đạm thái. Dương bên cạnh, cùng Thái Dương cùng một chỗ cộng đồng làm sinh mệnh chi thành mang đến ấm áp không khí. Cũng làm cho sinh mệnh chi thành trong các loại thực vật có thể sinh trưởng. Triệu Hoa Sinh an vị tại công viên nhỏ một chỗ trên mặt ghế đá. Hai tay đệm ở sau gáy bên trên, dựa vào thành ghế. Ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ truyền vào Triệu Hoa Sinh lỗ tai. Người tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Triệu Hoa Sinh thu nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, nhìn về phía trước, liền thấy hôm qua không cẩn thận đụng vào tên nữ hài kia thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt. Mình, chỗ khác biệt là... Nàng hôm nay đã đổi một bộ trang phục, từ trang phục nghề nghiệp đổi thành trang phục bình thường. Bất quá trên người nàng cái chủng loại kia yên tĩnh không màng danh lợi khí tức cũng không hề biến hóa, Triệu Hoa Sinh cũng không có biểu lộ ra đối nàng quan tâm quá nhiều. Vẻn vẹn hướng bên cạnh chuyển, sau đó nói, có thể, nhìn thấy Triệu Hoa Sinh cúi đầu xuống. Cái này cô nàng hơi có vẻ kinh hỉ nói. Đó a, thật là đúng dịp, nguyên lai là ngươi, ngươi hôm nay cũng không có đi làm việc sao? Triệu Hoa Sinh một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Từ tốn nói, ta không có công tác, không có công tác. Cô nàng tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tại Triệu Hoa Sinh ngồi xuống bên người đến từ về sau. Một cỗ đích dễ chịu, giống như là bông hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát liền truyền vào Triệu Hoa Sinh cái mũi. Cái này khiến Triệu Hoa Sinh mi đầu lần nữa nhăn nhíu một cái. Ta hôm nay sinh bệnh, không có đi công tác, buồn bực trong nhà quá không có gì hay cho nên liền đi ra đi. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi, thật là đúng dịp đó a. Ta gọi Vương Du. Ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi đó đâu? Ngươi thật giống như rất nặng nề. Có tâm sự gì sao? Có thể đem tâm sự nói cho ta biết không? Vô luận cái này cô nàng nói ra lời gì ngữ? Triệu Hoa Sinh thủy chung lấy nhàn nhạt một chữ. Tựa hồ phát giác được Triệu Hoa Sinh không muốn nói chuyện. Cô nàng liền cũng an tĩnh lại, ngồi tại Triệu Hoa Sinh bên người. Cầm trong tay cầm này quầy sách tại chính mình song trên đùi. Lẳng lặng nhìn, một màn này hình ảnh đồng dạng bị một khỏa bí ẩn camera vỗ xuống đến. Sau đó truyền tống đến nơi xa, Triệu Hoa Sinh cũng không có cứ vậy rời đi, mà chính là lựa chọn như cũ ngồi ở chỗ này. Ta đề nghị, đem số 2 tiếp xúc chỉ số điều đến 80 điểm. Cấp bậc là cao cấp. Mau chóng bắt đầu tiến hành lần thứ 3 tiếp xúc sách lược. Thời gian trôi qua lặng lẽ, đại khái qua 1-2 giờ dáng vẻ. Cô nàng cầm trong tay sách khép lại, sau đó đứng lên, nói với Triệu Hoa Sinh. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi, ngươi không nhà sao? Này, gặp lại, cảm ơn ngươi theo giúp ta vượt qua một buổi sáng. Triệu Hoa Sinh như cũ đem hai tay đệm ở sau gáy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thủy Chung chưa từng nhìn về phía cô nàng liếc một chút. Cô nàng đối với Triệu Hoa Sinh khoát khoát tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thời gian như cũ tại bình tĩnh vượt qua. Sinh mệnh chi thành trong khu vực này tựa như là trên địa cầu thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Ngoại giới vô luận cái gì biến động đều lan tràn không đến nơi đây. Triệu Hoa Sinh sinh hoạt trước đó chưa từng có nhàn nhã. Trước đó chưa từng có nhàn hạ. Loại này nhàn nhã cùng nhàn hạ không hề chỉ thể hiện tại sinh hoạt trạng thái phía trên. Vô luận Triệu Hoa Sinh đi tới chỗ nào, Triệu Hoa Sinh thủy chung có thể phát giác được một cỗ nhàn nhạt ôn nhu bao phủ trên người mình. Vô luận là ngẫu nhiên gặp được cái nào đó nụ cười chân thành lão nãi nãi, vẫn là cái nào đó lanh lợi, trong tay còn cầm kẹo que tiểu hài tử, hoặc là ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ cái nào đó hết sức xinh đẹp, lại đối với mình 10 phần thân thiết tuổi trẻ khác phái, lại hoặc là ngẫu nhiên gặp được nhất bang tràn ngập sức sống người trẻ tuổi ăn cơm dã ngoại tại lần kia ngẫu nhiên gặp trong, Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua mà thôi, liền bị ngồi trên mặt đất nhất bang người trẻ tuổi kéo đến tụ trong hội. Nhìn lấy bọn hắn ca hát, kể chuyện xưa, uống bia đến say không còn biết gì, thoải mái cười to. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh một mực đang một bên lẳng lặng quan sát cũng không có tham dự vào. Nhưng Triệu Hoa Sinh đồng dạng có thể cảm nhận được bọn họ buông lỏng cùng bọn hắn sung sướng. Sinh hoạt vẫn dạng này kéo dài, Triệu Hoa Sinh giống như là hành tẩu ở trong nhân thế u linh, thờ ơ lạnh nhạt thế gian này hết thảy mỹ hảo, sau đó không dính vào thế gian này bất luận cái gì một điểm bụi bặm. Có bao nhiêu đến Triệu Hoa Sinh đếm không hết các loại người các loại xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh vòng sinh hoạt trong, nhưng những người này hết thảy không có ở Triệu Hoa Sinh trong lòng nổi lên gợn sóng. Triệu Hoa Sinh cũng đang một mực chú ý sao chổi va chạm kế hoạch tiến triển. Xuất phát từ ổn định nhân tâm, đề bạt tự tin và lực ngưng tụ nguyên nhân, nhân loại chính phủ một mực đang đem sao chổi va chạm kế hoạch tiến triển chi tiết công bố ra. Vô luận là từ trên Internet vẫn là truyền thông phía trên, Triệu Hoa Sinh đều có thể thu hoạch đến sung túc tư liệu. Các khoa học gia đầu tiên triệu tập to lớn quan trắc lực lượng, đem vô số ống nhòm nhắm ngay cái này trước kia căn bản không hề được coi trọng sao chổi. Thậm chí còn phát xạ 3 khỏa máy dò xét đến Arthur sao chổi bên cạnh qua quan trắc. Trong đó một khỏa máy dò xét còn bổ sung một cái đổ bộ khí trực tiếp đổ bộ đến Arthur sao chổi. Lớn nhất một khối to toái phiến phía trên. Các khoa học gia đem cái này 15 khối đại toái phiến dựa theo bảng chữ cái trình tự số hiệu. Phân biệt là chúng nó mệnh danh là Arthur A, Arthur B, mãi cho đến Arthur O. Các khoa học gia kỹ càng xác định cái này 15 mảnh vụn lớn nhỏ, chất lượng, hình dáng, khí thể ẩn chứa lượng, nguyên tố cấu thành những vật này lý thuộc tính. Sau đó đối Arthur sao chổi quỹ đạo, khí thể phun ra dẫn đầu các loại số liệu tiến hành tinh vi mà kỹ càng tính toán. Tại thu hoạch đến những này số liệu về sau, các khoa học gia liền triển khai bước kế tiếp tính toán. Các khoa học gia đem thái dương mặt ngoài phân chia thành 15 cái khác biệt đại tiểu khu vực. Sau đó bắt đầu thôi toán nên dùng này một mảnh vụn qua va chạm này một khu vực thích hợp nhất. Tại một bước này suy luận cùng tính toán cũng phải ra kết quả về sau. Các khoa học gia lại bắt đầu mô phỏng Arthur sao chổi toái phiến tiến lên quỹ đạo. Đồng thời bắt đầu tính toán nên áp dụng nhiều ít động cơ lực đẩy, nhiều ít khí thể phun ra dẫn đầu mới có thể nhượng những mảnh vỡ này dựa theo trong tính toán quỹ đạo tiến lên. Đây là một cái thập phần lớn đại lại tinh vi tính toán quá trình. Dạng này quy mô tại nhân loại lịch sử phía trên còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng nhân loại không có lựa chọn nào khác. Cái này dù sao cũng là trong tính toán hao tổn của cải nhỏ nhất, xác suất thành công tối cao biện pháp. Cho nên nhân loại xã hội nhất định phải toàn lực ứng phó. Đem chuyện nào làm tốt. Có mấy vạn tên khoa học gia tham dự vào xây mô hình cùng tính toán, cùng nhiệm vụ quy hoạch trong công việc. Trừ cái đó ra, bầu trời phòng thí nghiệm, hào vũ trụ khu vực kiến tạo cũng đặt vào đến công tác đang quy hoạch. Tựa như tên kia khoa học gia nói tới như thế, trực tiếp áp dụng đại lực đẩy, chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng thường quy hỏa tiễn trực tiếp đem ánh sáng mặt trời phản xạ tấm cùng động cơ phát xạ đến Arthur sao chổi đi lên là không có lời. Ở địa cầu vờn quanh quỹ đạo kiến tạo một cái vũ trụ khu vực xem như trung chuyển mới là lớn nhất đỡ. tốn thời gian công sức cách làm. Bầu trời phòng thí nghiệm cùng mặt đất ở giữa vật tư vận chuyển nhiệm vụ từ kiểu mới có thể lặp lại. Lợi dụng hỏa tiễn đảm nhiệm, mà bởi vì bầu trời phòng thí nghiệm thân thể ngay tại lấy tốc độ cực cao vờn quanh địa cầu quay. Quen, cho nên từ nó phía trên phát xạ hỏa tiễn cũng không cần quá lớn động lực cùng quá nhiều nhiên liệu. Cả nhân loại văn minh lấy cực cao hiệu suất cùng nhiệt tình vùi đầu vào bầu trời phòng thí nghiệm. Công việc bếp núc bên trong, bầu trời phòng thí nghiệm lấy trước kia liền tồn tại ở địa cầu vờn quanh quỹ đạo trên hải đăng hào. Trạm không gian làm nguyên mẫu, từ đến tiếp sau vận chuyển mà đến đại lượng vật tư cùng thiết bị cải tiến mà đến. Bởi vì cũng không phải là hoàn toàn mới kiến tạo mà chỉ là cải tiến cùng mở rộng nguyên nhân. Bầu trời phòng thí nghiệm kiến tạo công tác dị thường cấp tốc. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng liền đã hoàn thành. Sở dĩ hội tại dạng này ngắn làm cho người khó có thể tin thời gian bên trong hoàn thành khổng lồ. Như vậy kiến tạo công trình, chủ yếu của 2 nguyên nhân. 1. Nhân loại khoa học kỹ thuật so với trước đó đã có cực đại phát triển. 2. Nhân loại văn minh đối với việc này phía trên đầu nhập nhiều nhất tư nguyên. Xây xong chi sau bầu trời phòng thí nghiệm tổng trưởng độ đạt tới 463 mét. Chiều rộng hơn 200 mét. Độ dày đạt tới hơn 30 mét. Nó muốn so trên địa cầu lớn nhất hàng không mẫu hạm còn muốn lớn. Nó chủ yếu từ 3 cái ở lại ở giữa. Cùng một cái vũ trụ hỏa tiễn bệ bắn. Còn có quy mô to lớn vật tư dự trữ kho cấu thành. Có 57 tên nhận quá nghiêm khắc nghiên cứu huấn luyện phi hành gia cùng kỹ sư thường trú. Tại thiên không phòng thí nghiệm phía trên, tại mặt đất công tác nhân viên chỉ huy cùng hiệp trợ. Cùng đông đảo tự động hóa thiết bị trợ giúp phía dưới đảm nhiệm lấy phòng thí nghiệm thường ngày. Giữ gìn cùng thường ngày phát xạ nhiệm vụ chức trách, bầu trời phòng thí nghiệm xây xong về sau. Càng nhiều dày đặc hơn hỏa tiễn phát xạ nhiệm vụ tùy theo triển khai. Lượng lớn vật tư các loại thiết bị vận chuyển đến bầu trời trong phòng thí nghiệm. Một chiếc mới vũ trụ phi thuyền được lắp ráp đứng lên. Đồng thời đạt được Quang Minh Sứ Giả, cái tên này. Chiếc phi thuyền vũ trụ này đem tại thiên không phòng thí nghiệm phía trên trực tiếp phát xạ. Sau đó nó sẽ tải vượt qua 5 ngày vũ trụ đường đi về sau. Cùng Arthur sao chổi kết nối. Đến lúc đó, tại tự có trình tự cùng mặt đất khống chế khu vực nhân viên điều khiển phía dưới. Ánh sáng mặt trời phản xạ tấm hội được cài đặt đến Arthur sao chổi 15 khối đại toái phiến. Phía trên, nhượng những toái phiến đó dựa theo nhân loại văn minh ý chí tiến lên. Vũ trụ hoàn cảnh bên trong phi thuyền phát xạ có được cùng trên mặt đất hoàn toàn khác biệt phát xạ. Cơ chế, ở chỗ này phát xạ phi thuyền không cần to lớn hỏa tiễn làm vật trung gian. Ở chỗ này, hỏa tiễn bị giản hóa thành một cái cùng so sánh 10 phần tiểu hình có thể tách rời thức tên lửa đẩy. Nó sẽ vì Quang Minh Sứ Giả phi thuyền cống hiến ra đủ để tránh thoát địa cầu dẫn lực. Đồng thời gia tốc đến tốc độ cực cao động lực, tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau. Vì giảm bớt phi thuyền tổng chất lượng, nó sẽ tự động từ trên phi thuyền thoát ly. Về sau, Quang Minh Sứ Giả hào trên phi thuyền chỗ dự trữ nhiên liệu đem sẽ tiếp tục vì nó gia tốc. Mãi cho đến nó có được cùng Arthur sao chổi giống nhau tốc độ. Ở vào tương đối đứng im trạng thái mới thôi. 2 tháng rưỡi thời gian về sau, Arthur sao chổi cách địa cầu còn có 1.100 vạn cây số khoảng cách. Cũng ngay lúc này, Quang Minh Sứ Giả hào không người vũ trụ phi thuyền chở đầy nhiệm vụ lần này cần thiết vật tư. Rời đi bầu trời phòng thí nghiệm, tại tất cả nhân loại nhìn chăm chú phía dưới, bước vào mênh mông trong thái không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.